Chương 1881, tự tin. Số chữ, 2018 thời gian đổi mới, 2020-01-02-13-25-57. Đang ngó chừng Lâm Phi thời điểm, tàn khóe miệng của Phá, càng là lộ ra một cái tàn khốc nụ cười, lộ ra miệng đầy hàm răng bén nhọn, đi theo, đó là một đôi móng nhọn, chợt hợp lại, huyết sắc kia thạch mâu đúng là trong tay hắn, chợt vỡ nát, biến thành từng đạo mảnh vụn, hướng hắn tự thân, giống như từng đạo phi kiếm một dạng bắn lên. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy, đạo này vạch trần đá vụn mâu mảnh vụn, ở nơi này trên người yêu ma hoàng, sáng tạo ra trên trăm cái, lớn nhỏ sâu cạn không đồng nhất vết thương, từng đạo thô ráp sắc bén mảnh vụn, giống như là hòn đá nhỏ như thế, thật sâu lún vào ở nơi này trên người yêu ma hoàng, ở có chút trên vết thương, trong lúc mơ hồ, thậm chí ngay cả xương kia, đều có thể nhìn đến, nhưng là, lúc này, yêu ma hoàng nhưng thật giống như là căn bản là không cảm giác được, trên người kia trên trăm nơi vết thương, mang đến đau nhất. Cái kia giữ tận gương mặt, vào giờ khắc này, chính là lộ ra rất là vặn vẹo, phối hợp với những thứ kia tàn phá thương miệng, càng làm cho nhân có chút rợn cả tóc gáy cảm giác. Nhưng mà này còn không xong, này yêu ma hoàng kia một đôi móng nhọn, không ngờ là đang ở trên người, chợt một trảo, nhất thời, có hai khối lớn, mang theo miếng vẫy máu thịt, bị hắn được đào lên, ở trên lợi trảo thời điểm, những máu thịt kia mơ hồ máu thịt, thậm chí là vẫn còn ở một chút nhảy lên, chỉ là nhìn qua, liền làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Nhưng là theo yêu ma hoàng trong miệng, ở phun ra từng chuỗi mơ hồ thêm lầu bầu thanh âm, trên người hắn những vết thương kia bên trong, lưu không ngừng máu tươi, đúng là thần kỳ ngừng lại, đông đặc ở nơi nào, phản phất dừng lại, đi theo, kia trên trăm đạo trong vết thương, đó là toát ra một luồng lại một luồng huyết quang, cuối cùng, rơi vào trong tay hắn, kia hai khối lớn máu thịt trên, huyết quang giống như là xà như vậy, vặn vẹo chui vào kia trong máu thịt, cuối cùng, hai người dung hợp làm một, kia hai khối lớn máu thịt, trung trung càng ngày càng lợi hại, đi theo. Lại thật giống như nội bộ, là đang ở dựng dục cái gì sinh mệnh một dạng trong đó quỷ dị hướng ra phía ngoài nổi lên, kia hai khối lớn máu thịt, thật giống như được trao cho rồi sinh mệnh một dạng rung rung một lúc sau, đó là hai người hợp hai thành một. Đúng là hổ tương dung hợp đứng lên, không ngừng dung hợp giữa, kia hình thái, vẫn còn ở không ngừng biến hóa, yêu ma cổ tổ, con cháu lấy máu thịt vi dẫn, cung thỉnh hạ xuống, lấy giúp ta yêu ma đại hưng, từng trận hòa lẫn máu tươi khàn khàn tiếng gầm gừ, ở yêu ma hoàng trong miệng truyền khắp thiên địa xa gần, trống, mà theo này tiếng nói rơi xuống lúc, cũng chỉ thấy, kia vặn vẹo máu thịt, đúng là sẽ ở nhanh chóng thành hình, cuối cùng, so với kia lúc ở một đạo không thể tưởng tượng nổi trong con mắt, biến thành một tôn một người lớn nhỏ, nhưng là cả người che lớp huyết lớp vẫy màu đỏ, hai sừng quanh quẩn công yêu ma, nhìn qua, này yêu ma, giống như là yêu ma hoàng phiên bản thu nhỏ, có thể quỷ dị là, đạo này yêu ma hoàng máu thịt, ngưng tụ thành yêu ma, nhưng là không có gương mặt, không có ngũ quan. Có thể mặc dù như vậy, tại hắn hạ xuống đi ra trong nháy mắt, kia yêu ma hoàng, nhưng thật giống như là bị hút hết tinh khí thần một dạng đang nhìn Lâm Phi thời điểm, lộ ra một cổ vô cùng dữ tợn, ta cổ tổ lấy huyết mạch vi dẫn hạ xuống, hôm nay phất ly giới, đem sẽ nhân ngươi, không dư thừa một người, tiếng nói rơi xuống sau đó, một cái kia vô diện trên người yêu ma, đúng là đột nhiên bạo phát ra một cổ kinh khủng hung ác uy áp, loại khí thế này, giống như là lũ quét cuốn tới một dạng chấn động không gian, đều là hóa thành trong suốt sóng gợn. Từng vòng, hướng xa xa, tràn ngập ra, một cổ so với trước kia yêu ma hoàng, còn phải càng hung ác huyết tinh chi khí, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đất trời. Này một con vô diện yêu ma, giống như là tu la địa ngục trong địa ngục, bò ra ngoài quái vật, mới vừa xuất hiện, chính là lộ ra một cổ hủy diệt hết thảy điên cuồng ý. Mà ở bên trong chiến trường này, từng đạo ngưng ánh mắt của trọng nhìn soi mói, yêu ma hoàng hơi lui bước đỏ thắm vẽ hai con ngươi, nhìn về phía Lâm Phi, trong thanh âm, mang theo một cổ nồng nặc sát khí truyền tới. Nhân loại tu sĩ, hôm nay ta ngay cả cổ tổ cũng mời tới hạ xuống, ngươi bất tử, sao được, đi theo, kia một đạo vô diện yêu ma, chính là bỗng nhiên động một cái, thân hình nhất thời thì đến được rồi cấp tốc, ở trong không gian, bạo phát ra một cổ xé rách không gian bản tiếng rít tiếng, một cổ nồng nặc huyết khí, theo phóng lên cao, một cổ tràn đầy hung ác máu tanh ý, đó là tràn ngập toàn bộ đất trời, người sở hữu, đều là nhìn chăm chú vào loại này chiến cuộc biến hóa, ánh mắt trở nên ngưng trọng, bây giờ kia yêu ma hoàng. Tuy là bất động, nhưng là hắn gần đây triệu hoán đi ra vô diện yêu ma, bực này khí thế uy áp, đúng là càng kinh khủng hơn. Này yêu ma hoàng không đơn giản như vậy, ta cảm thấy, hắn đã là chân thân bên trong đỉnh phong, sợ rằng khoảng cách pháp thân, cũng không đoán quá xa. Nói nhảm, nghe nói này yêu ma hoàng đặt chân ở yêu ma giới lúc, có thể bộc phát ra pháp thân chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính pháp thân tồn tại, mới có thể đem áp phục. Lúc này Hồng Dịch Thiên, La Tu đám người, nhìn chiến cuộc, chân mày đều là nhíu lại. Sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, bọn họ với kia một cụ vô diện yêu ma, cách rất xa nhau, nhưng là kia vô diện trên người yêu ma khí thế, đi theo xa như vậy, đều là có thể rất rõ ràng truyền bá tới, khiến cho bọn họ đều là cảm nhận được một loại cực lớn cảm giác uy áp, này yêu ma giới, lại có mạnh như vậy, La Tu cau mày, trước Lâm Phi kia một trận bùng nổ uy lực, hắn thấy, hẳn là đủ để chiến thắng phần lớn chân thân cảnh, nhưng là không nghĩ tới, này yêu ma hoàng, lại có mạnh như vậy, ngay cả Hồng Dịch Thiên cũng giống vậy là ánh mắt ngưng trọng, nếu là này yêu ma hoàng ở dị giới liền mạnh như vậy, khi yêu ma hoàng nếu là đặt chân ở yêu ma giới trung tác chiến, lại nên cái gì cấp số, có thể lúc này, kia Chu Tường Phù nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá nhắc tới, nếu là Lâm Phi có thể thắng, chuyến này nhiệm vụ, nhất định có thể xong rồi, cái gì, các ngươi nghĩ, này Phất Ly giới đều bị dồn đến tình trạng như thế, đều đến diệt vong bên bờ, nếu là chúng ta cho bọn hắn phản kích một cái cơ hội, bọn họ có thể không muốn, nếu là không có chúng ta trợ giúp, sau trận chiến này, Phất Ly giới cũng sớm muộn là diệt vong vận mệnh, thà rằng như vậy, còn không bằng cùng bọn ta hợp tác, nếu là có thể thắng, lại có thể đánh ra Phất Ly giới một cái đỉnh thịnh thời đại, muốn ta lời nói, nhất định là muốn chọn hợp tác a. Ngươi nói những thứ này, nhưng cũng có một tiền đề, đó chính là yêu cầu Lâm Phi trận chiến này có thể thắng. Hồng Dịch Thiên cau mày nhìn hắn một cái nói, đó là dĩ nhiên có thể thắng. Chu Tường Phù đối với cái này một chút, nhưng là không có gì do dự, ở nhìn một cái kia vô diện yêu ma sau đó, cũng liền chỉ là muốn một chút, vẫn là không có thay đổi đây nhất định cách nói, mà là tiếp tục nói, nhiều nhất quá trình khúc chiết một chút, nhưng kết quả, sẽ không có biến hóa lớn, ngươi đối Lâm Phi ngược lại là có đủ lòng tin. Hồng Dịch Thiên có chút kỳ quái nhìn Chu Tường Phù liếc mắt, bây giờ này chiến cuộc biến hóa, ngay cả hắn đều cầm không chuẩn, này Chu Tường Phù, nhưng là đủ tự tin,